Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cô ấy là vợ anh của tác giả Hà Dương. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp ổn định và được xuất viện về nhà. Tuy nhiên thi thoảng cô ta lại đau đầu và hoa mắt bất ngờ, không phân định trời nắng hay mưa, ngày hay đêm. Hễ Diệp ôm đầu đau vật vã là vợ chồng Hạ lại phải chạy qua lại chăm sóc. Chị Hiền thấy vậy khó chịu lắm nhưng không có cách nào giúp được, vì đưa đi viện cũng đã đi rồi, khám hết cả Đông Tây Y đều đã khám. Nhưng Diệp cứ ổn định vài ngày lại lên cơn đau đầu. Tháng 4, hai vợ chồng Hạ lên Hà Nội quyết định làm IVF. Bác Phúc sai người lái xe đưa cả hai lên Hà Nội. Diệp cũng theo đi vì muốn sang viện Việt Đức kiểm tra lại vết thương, sau mấy hôm cô ấy đau đầu và không tài nào ngủ ngon giấc. Bà Kim thấy vậy sai Việt tiện đường qua đón Diệp đi cùng. Một công đôi việc. Sau khi trở về, Diệp ngưng thuốc Tây của bệnh viện mà chuyển qua châm cứu. Diệp hớn hở khoe với bà Kim. Con vừa nghe bạn giới thiệu có ông thầy châm cứu chữa đau đầu giỏi lắm. Chắc tình hình này con chuyển sang châm cứu bác ạ. Diệp từ ngày xả thân cứu Hạ một mạng đến giờ được bà Kim càng thêm quý mến. Nghe Diệp nói vậy bà Kim vui lắm. Vậy thì con phải đến thử đi. Có bệnh thì vái tứ phương con ạ. Biết đâu con hợp thầy hợp thuốc, lại khỏi bệnh thì tốt quá. Gia đình bác cũng mừng cho con. Diệp lo lắng. Nếu châm cứu thì ngày nào cũng phải đi. Nhưng ngặt nỗi nhà thầy ở xa, con thì đầu óc hay chánh choáng, con sợ không chạy xe đi xa được bác ạ. Bà Kim chẹp miệng. Lo gì, để bác bảo thằng Việt tranh thủ chở con đi là được thôi, chứ có gì mà lo. Diệp nghe bà Kim nói vậy bèn ngại ngùng. Anh Việt bận trăm công nghìn việc như thế, sao có thời gian đưa con đi châm cứu được hả bác? Bận cũng phải đi, con bị như thế là do đâu, nó cũng phải có trách nhiệm chứ. Hơn nữa bác phải cảm ơn con rất nhiều vì mọi chuyện con làm cho nhà bác. Bác không biết cả đời này bác có trả nổi cho con nữa hay không. Ấy bác ơi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà bác. Con cảm kích tấm lòng của mọi người mới giúp. Hơn nữa con cũng được anh Việt nhận làm em gái, là cũng là người nhà rồi mà bác. Nhưng hy sinh vì gia đình bác vậy, bác thấy mang ơn con. Con hiện tại không thể dùng thuốc Tây, vậy con chuyên tâm châm cứu cho bác. Việc đi lại và chi phí cứ để thằng Việt lo cho con. Gia đình bác cũng phải bù đắp cho con xứng đáng nữa. Hạ và Việt đi làm về, bà Kim thẳng thắn yêu cầu. Con Diệp nó tìm được thầy châm cứu chữa bệnh rồi đấy. Tôi cũng bảo nó yên tâm chỉ lo châm cứu chữa bệnh. Việc đi lại và chi phí chúng ta sẽ lo cho nó. Hạ nghe bà Kim nói vậy hơi nghẹn nhưng cũng không phản đối. Mẹ nói phải đó anh. Từ mai chúng ta đưa Diệp đi châm cứu. Chị ấy vì em mới thành ra như thế. Mình quan tâm chị ấy là lẽ phải anh ạ. Buổi tối đi ngủ, Việt ôm lấy vợ khẽ hỏi. Bình thường mình không thích Diệp. Sao tự dưng hôm nay mình tốt đột xuất thế? Chứ bình thường anh nghĩ em hẹp hòi và nhỏ nhen lắm sao? Dù gì chị ấy vì cứu em mới bị đau mà. Ừ, nhưng chuyện kinh phí và đi lại thì chỉ cần mình thuê taxi chuyên đưa đón Diệp là xong. Anh tính vậy được không? Thôi anh, mẹ đã nói anh đưa chị ấy đi rồi mà. Em nghĩ chúng ta cứ nghe lời mẹ thì hơn. Em cũng không khó xử với mẹ, với lại em sẽ đi cùng anh và chị Diệp. Việt ngồi bật dậy. Em á, em đi sao? Vâng, chị ấy cứu em thì em cũng phải có chút thành ý anh ạ. Cứ coi như là mình toàn tâm toàn ý vì chữa bệnh cho chị ấy. Quả nhiên những ngày sau, Hạ cùng Việt tháp tùng Diệp đi đến nơi về đến chốn. Vợ chồng Hạ ngồi ghế sau, còn Diệp ngồi ghế phụ phía bên cạnh tài xế. Suốt chặng đường đi, Hạ lúc nào cũng ngồi ôm sát lấy chồng. Việt dĩ nhiên không phản đối, lúc nào cũng làm chỗ dựa cho vợ. Thi thoảng chị còn nói mấy câu tình cảm với chồng, làm ai đó bên trên thấy không thoải mái. Đến ngày thứ ba, vợ chồng Hạ chờ xe đến đón tháp tùng Diệp đi châm cứu. Thì Long xuất hiện. Long vui vẻ giải thích. Chuyện là em có việc gần nhà thầy châm cứu mà Diệp đang chữa bệnh. Từ hôm đi chùa Hương về, em phải lòng cô Diệp, mong anh chị tạo điều kiện cho chúng em. Bà Kim ngạc nhiên, chú là ai? Con chào bác, con làm bên công ty Phúc An bác ạ. Con chả giấu gì bác, con thương Diệp lắm mà chưa có cơ hội thể hiện. Nhân tiện dịp này con có việc chạy qua đó nên hàng ngày con muốn đưa đón Diệp, vừa là để giúp, vừa là có thời gian qua lại tìm hiểu. Con mong bác với anh chị tạo điều kiện cho con ạ. Ông Phà vỗ tay đôm đốt. Được thế thì còn gì bằng nữa. Chuyện mà thành, chúng tôi cũng mừng cho con Diệp mà anh. Ông Phà bảo bà Kim, con Diệp tốt số bà nhỉ, vậy vợ chồng con Hạ ở nhà đi, đừng làm kỳ đà cản mũi nữa. Vợ chồng Hạ đành tuân lệnh ông Pha mà ở nhà để nhường chỗ cho Long đến đưa đón Diệp. Diệp thì ngạc nhiên lắm, bèn hỏi, sao hôm nay lại là anh đến đón tôi? Anh Việt đâu? Long kéo tay Diệp lên xe. Anh chị ấy biết tôi có ý với Diệp nên cố ý sắp xếp cho chúng ta. Nào, em lên xe đi, chúng ta đi luôn cho sớm. Diệp đi châm cứu được một tuần thì ngưng hẳn vì không còn thấy đau đầu và đã ngủ ngon giấc hơn. Đó là cô ta nói vậy với mọi người. Nguyên nhân sâu xa thì chỉ có mình cô ta mới biết chính xác. Diệp khỏi bệnh là tin vui nhất cho gia đình Hạ. Chị Hiền biết tin mà sửng sốt hỏi Hạ. Cái chiêu cho người thế thân đưa đón Diệp hàng ngày là cô nghĩ ra hay ai thế? Tôi cứ nghĩ đến cười không ngậm được mồm. Thằng Long nó ghét con Diệp như chó ấy. Làm gì có chuyện nó phải lòng con Diệp. Hạ ngạc nhiên. Em tưởng là chị sắp xếp. Ngoài chị ra thì làm gì ai có cái tài ấy chứ. Ơ hay, không phải do cô à? Chị cứ tưởng cô cao tay chị con cáo ấy. Hóa ra chị để cao cô quá rồi. Vậy là ai làm nhỉ? Mà thôi, ai làm cũng mặc kệ. Miễn là con Diệp nó bớt làm trò. Chị cứ nghĩ đến con đấy là chỉ muốn phát điên lao vào cào nát cái mặt giả tạo của nó ra thôi. Hạ tiến hành chọc hút trứng, tiến hành thụ thai trong ống nghiệm. Lần tiến hành này, Hạ may mắn đậu 4 phôi. Bác sĩ hội chẩn và quyết định cấy 2 phôi vào buồng tử cung của Hạ. May mắn sau đó Hạ đậu thai. Niềm vui nhân đôi khi Hạ mang xong thai. Ông Pha bà Kim vui đến độ mua hẳn ngựa về mổ liên hoan ăn mừng. Ngày bác sĩ báo tin Hạ thành công và thai khỏe mạnh, Hạ òa khóc trong niềm hạnh phúc. Bà Kim cũng không còn khó khăn như trước. Bà chịu khó đọc sách báo tìm hiểu một số món ăn bồi bổ cho bà bầu. Ông Pha thì vui khỏi nói khi biết mình sắp có hẳn 2 đứa cháu. Việt thì ngày nào cũng làm nhiệm vụ đưa đón vợ đi làm. Dù công ty có bận rộn đến mấy, cũng bớt thời gian, đến sớm chờ vợ để cả hai cùng về. Nhiều hôm trời mưa, Việt gọi taxi cho vợ đi làm. Hạ cằn nhằn. Em mang thai cũng như các chị em khác thôi. Em cũng khỏe mạnh chứ đâu phải ốm yếu, nên anh không cần lo lắng quá đâu. Em thấy không quen. Mình giờ là hàng cồng kềnh dễ vỡ. Trước đây anh chở mình sợ mình bay mất. Giờ anh không lo mình bay mà anh lo mình đau. Trời mưa gió thế này cứ đi taxi cho yên tâm mình ạ. Từ khi biết Hạ có thai, Diệp thường xuyên qua lại trò chuyện với bà Kim hơn. Hạ cũng không thấy khó chịu về Diệp như trước kia nữa. Diệp cũng quan tâm hỏi han tình hình thai nhi, cũng như việc ăn uống và nghỉ ngơi của Hạ. Thậm chí Diệp còn sưu tầm các món ăn bổ dưỡng mang xuống cho bà Kim nấu bồi bổ cho Hạ. Cô ta luôn lấy lý do mình có kinh nghiệm mang song thai ra để hướng dẫn. Chỉ bảo Hạ từng ly từng tí. Hạ mà có hắt hơi nhẹ là lập tức hôm sau nhà lại có nắm tần dày lá kèm ít quất với đường phèn để bà Kim trưng cho Hạ uống. Cứ như vậy mối quan hệ của Diệp với gia đình Hạ càng ngày càng khăng khít. Bà Kim quý mến Diệp, chồng Hạ mang ơn Diệp. Thấy Diệp thay đổi, Hạ ngạc nhiên lắm, nên thắc mắc với Việt. Sao dạo này em thấy chị Diệp lạ lắm mình ạ? Tự nhiên em có cảm giác bất an. Mình lo xa làm gì? Cô ấy vốn tốt tính mà. Thời gian sẽ trả lời tất cả cho em hiểu. Anh nghĩ bản tính Diệp vốn lương thiện, thì dù có thế nào vẫn không phải người xấu. Hạ nghe Việt nói tốt cho Diệp thì thấy trong lòng không được vui cho lắm. Chị nói, em không tiếp xúc với chị ấy nhiều, nên càng ngày em lại càng thấy chị ấy khó hiểu. Em nghe chị Hiên nói. Việt ngắt lời Hạ. Em nghe thì phải nghe hai tai. Chị Hiên là người tốt, nhưng bản tính chị ấy chua ngoa và máu hoạn thư em biết rồi còn gì. Chẳng qua trước khi lấy chị ấy, anh Phúc và anh thân thiết với Diệp nên chị ấy ghen tuông, chứ thực tình không có chuyện gì. Nghe anh bênh em gái kết nghĩa, chị thấy mắt hơi cay. Chị quay đi nói khẽ. Vâng, em biết rồi. Việt có điện thoại gọi đến, anh nhìn chị rồi ra ngoài nghe máy. Cuộc gọi kéo dài cả mười mấy phút khiến chị hơi tò mò nên đứng nghe lén. Trước giờ chưa khi nào chị tò mò hay quan tâm tới các mối quan hệ của anh. Tuy nhiên từ khi Diệp xuất hiện, nhất là chị đang bầu bí, nên cảm xúc và tâm lý cũng bị thay đổi rất nhiều. Tiếng Việt cóng. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Sao em lại liên quan tới mấy đứa đó? Giờ em ở đâu? Chị nhíu mày khi nghĩ đến Diệp, không biết có chuyện gì mà anh lại cáu gắt như thế. Được rồi, em ở yên đấy cho anh. Nói với tụi nó chờ anh 30 phút, anh sẽ đến giải quyết. Chị vội bước vào phòng, thấy anh thay đồ chị hỏi. Anh định đi đâu thế ạ? Đã khuya rồi mà. Anh đi có chút việc, em nghỉ ngơi cho khỏe nhé, anh sẽ về sớm. Chị linh tính cuộc nói chuyện có liên quan đến Diệp nên hỏi chặn. Anh đến chỗ chị Diệp sao? Việt sững sờ trước câu hỏi của Hạ vài giây rồi thẳng thắn. Em nghe anh nói chuyện điện thoại sao? Trước giờ em đâu tò mò như thế. Em là vợ anh, em tò mò chuyện liên quan đến chồng em thì có gì là sai? Được rồi, chúng ta nói chuyện này sau, anh cần đi gấp. Việt khoác chiếc áo rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Hạ chạy theo kéo tay chồng. Em đi cùng anh. Anh nghĩ em nên ở nhà thì hơn. Chờ anh về, anh sẽ nói chuyện với em. Việt bỏ đi. Hạ đứng nhìn theo bóng chồng vội vã rời khỏi nhà, lòng đau thắt lại. Giọt nước mắt ấm nóng trào khỏi khóe mi, lã chã rơi. Có lẽ có bầu chị mau nước mắt, nhưng hình ảnh và âm thanh hai người trong căn phòng làm việc của Việt bất chợt ùa về. Hạ đau đớn, Hạ tức giận. Lần đầu tiên kể từ khi về làm vợ anh, chị cáu giận tới mức ném đồ đạc trong phòng. Trời bắt đầu nổi giông, gió rít ào ào lùa qua khe cửa. Chị chả buồn đóng cửa sổ, cứ ngồi lặng im, nhìn lên tấm ảnh cưới của hai vợ chồng. Ngày hôm nay, bố mẹ chồng chị theo đoàn và các ông bà cao tuổi đi nghỉ dưỡng 3 ngày nên vắng nhà. Việt cũng bỏ nhà đến chỗ em gái nuôi, nên mình chị thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Giận dữ, chị lôi hết quần áo trong tủ ra, vứt bừa bãi khắp nhà rồi lại nhặt từng chiếc treo gọn lên trên tủ. Chị sững người khi cầm vào chiếc áo sơ mi mới của anh. Đây là chiếc áo chị và anh đã mua hôm lên Hà Nội thăm khám làm IVF. Ở cửa hàng chỉ còn size 52, trong khi anh nhà chị mặc size 50. Chị rất thích chiếc áo đó nên mặc, dù hơi rộng nhưng anh quyết lấy. Diệp đã khuyên anh chọn sang mẫu khác có size 50, nhưng anh lại không chịu. Vậy giờ sao chiếc áo size 52 ấy lại biến thành size 50? Bao nhiêu câu thắc mắc bỗng dưng hiện lên trong đầu chị. Không lẽ anh lên Hà Nội đổi size, hay ai đã mua cho anh size vừa người? Chị lục tung hết tủ quần áo của hai vợ chồng lên, không hề tìm thấy chiếc áo nào khác. Nhưng bất ngờ hơn, chị thấy một mẩu giấy kẹp trong hộp tất mới tinh có dòng chữ. Em vẫn như ngày đầu chúng mình quen biết, hy vọng anh đừng giận em. Trên đó không để lại tên của ai, nhưng đầu chị lại hiện lên chữ Diệp. Chị nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên giấy rồi lôi hết tủ, tìm chiếc áo chị đã mua hôm nào, nhưng dường như nó hoàn toàn biến mất. Chị xếp gọn gàng mọi thứ vào tủ mà nước mắt chị rơi. Nét chữ ấy giống hệt với nét chữ trên những tấm thiệp và lá thư tay trong hộp đồ kỷ niệm của anh. Phải chăng giữa anh và người con gái ấy đã từng có chuyện gì mà chị không biết? Chị thấy ghét anh, ghét lời nói dối trá. Hơn 11 giờ đêm anh chưa về nhà. Chị lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng điện thoại của anh không liên lạc được. Bao nhiêu hình ảnh trong câu chuyện của chị Hiên kể về bác Phúc ngày nào lại lảng vảng quanh đầu chị. Chị tự mỉa mai bản thân. Hạ ơi, mày đúng là kẻ ngốc. Trời mỗi lúc một mưa to, gió thổi ào ào, cây cối trong vườn bị gió quật ngả nghiêng. Chị mở cửa đứng trông ra ngõ chờ bóng anh về nhà. Tuy nhiên chị càng chờ lại càng mất. Qua một giờ đêm chị gọi cho anh cả mấy chục cuộc nhưng không được. Chị đánh liều gọi cho Diệp. Máy Diệp trong tình trạng có chuông nhưng không ai nghe máy. Chị hoảng loạn, chị gọi cho chị Hiên. Phải tới hồi thứ ba chị Hiên mới bắt máy. Hạ nói gấp gáp. Chị ơi, anh Việt nhà em đến chỗ chị Diệp từ hơn 9 giờ. Tới giờ chưa thấy về. Em gọi điện thoại cả hai đều không nghe máy. Em lo lắm. Tiếng chị hiền quá. Sao giờ cô mới gọi? Cô ở yên nhà đấy cho chị. Mưa gió lớn thế này, cô đừng ra ngoài biết chưa? Nhưng em lo lắm chị ơi. Được rồi, mọi chuyện tôi sẽ giải quyết. Cô đang bầu bí thì đừng có mà chạy loạn. Chị Hiền bắt bác Phúc dậy tìm kiếm Việt. Bác Phúc lẩm bẩm. Đêm hôm mưa gió thế này, chúng ta biết đi đâu mà tìm chú ấy. Chị Hiền quát. Không biết mới phải tìm. Ông huy động hết bọn đàn em với đệ tử của ông. Tìm cho tôi xem nào. Bác Phúc điện thoại cho mấy hội đệ tử và tay chân. Rà soát xem có ai thấy hai người đó hay không. Nhưng tất thảy đều lắc đầu. Vì mưa gió ai cũng ở nhà mà không ra đường. Chị Hiền bắt bác Phúc trở xuống nhà Hạ vì lo lắng Hạ sẽ đội mưa đi tìm chồng. 4 giờ sáng, điện thoại Diệp có người bắt máy. Chị Hiền quát. Con hồ ly kia, mày đang ở đâu? Đầu máy bên kia trả lời. Xin lỗi, chị có phải người nhà của chủ nhân số máy này không? Tôi là bác sĩ. Hiện tại cô ấy đang ở bệnh viện. Máy của cô ấy khóa mã nên chúng tôi không thể gọi cho ai. Cô ta bị làm sao vậy bác sĩ? Cô ấy được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, đầu có vết thương do va đập. Người đàn ông đi cùng hiện tại cũng đang cấp cứu. Chị Hiền nghe thấy vậy bỗng dưng lo lắng, chị nói lấp lửng. Được rồi, tôi sẽ thông báo cho người nhà cô ấy giúp cho. Cảm ơn cô nhiều lắm. Bác Phúc thấy vợ thay đổi nét mặt, đoán ngay sự việc chẳng lành, bèn nói với Hạ. Có lẽ cậu Việt không ở chỗ Diệp, giờ cô cứ yên tâm, ở yên trong nhà và chờ tin của tôi. Tôi sẽ kiếm bằng được chú ấy về cho cô. Hạ nghi ngờ lời nói của bác Phúc nên hỏi chị Hiên. Là ai vừa nghe máy của chị Diệp vậy chị Hiên? Chị có chuyện gì giấu em đúng không? Chị Hiên đáp. Không có gì, cô ta đau bụng nên vào viện khám nhưng không đủ tiền. Bác sĩ báo người nhà xuống đóng tiền, để chị ghé báo mẹ cô ta xuống viện. Không đúng, chị nói dối em. Tối nay rõ ràng anh Việt nhà em đi tìm Diệp. Em và anh ấy có tranh luận về việc này. Vừa hay điện thoại bác Phúc đổ chuông, bác nghe máy. Có chuyện gì? Thấy chú ấy chưa? Làm sao? Chỉ là bị say thôi phải không? Được rồi, tôi đến ngay. Bác Phúc nhìn Hạ. Vợ chồng cô chú cãi nhau đúng không? Hạ lắc đầu. Không hẳn là cãi nhau, chúng em chỉ tranh luận một chút thôi. Bác Phúc chẹp miệng. Thảo nào cậu ấy say bí tỉ nằm vật ở nhà thằng đệ của anh kia kìa. Giờ anh qua đó xem chú ấy ra sao. Anh Việt nhà em làm sao ạ? Em muốn đi cùng anh ạ. Cô ở nhà đi, đêm hôm mưa gió thế này không tốt cho sức khỏe, nhất là cô đang mang bầu. Khó khăn lắm cô chú mới có tin vui. Cô phải biết tự chăm lo giữ gìn cho mình chứ. Còn chú Việt để tôi giải quyết cho. Chưa gì đã dở thói rượu chè là không được. Vợ chồng đầu giường giận nhau, cuối giường làm hòa. Có cái gì mà phải say xỉn. Chị Hiên cáu. Anh em nhà ông chả một ruột. Ông mà giận tôi cái gì, chẳng biến khỏi nhà rúc vào cái xó nào rượu chè mấy ngày mới thèm về. Ông có muốn nói người khác thì phải nghĩ đến bản thân mình trước đi. Ờ mình hay nhỉ, anh thì bản chất anh cọc cằn chứ không nhẹ nhàng như chú Việt. Anh say xỉn còn có lý. Chú ấy mà say thì không chấp nhận được. Giờ mình đi đến đó với anh, hay ở nhà với cô Hạ. Anh chở em qua nhà con Diệp báo tin cho mẹ nó biết, không lúc lại bảo biết mà không nhắn hộ một câu. Sau đó em và anh tới chỗ chú Việt đón chú ấy về. Chị quay lại nói với Hạ. Cô yên tâm rồi chứ? Chú ấy chắc có việc buồn nên đi uống rượu rồi ngủ ở nhà đệ của bác Phúc thôi. Việc này để chị lo. Chị sẽ phân tích cho chú ấy hiểu. Cô cứ lên giường ngủ một giấc cho ngon. Mai chú ấy sẽ về xin lỗi cô. Hạ nghe lời vợ chồng chị Hiên ở nhà. Tuy nhiên lòng Hạ nóng như lửa đốt. Chồng Hạ ở đâu còn chưa rõ. Rồi chuyện mối quan hệ giữa anh và người con gái kia cứ mập mờ, làm Hạ rối như tơ vò. Hạ đi lại trong phòng rồi lôi mảnh giấy kia ra, nhìn lại một lần nữa. Sau cùng Hạ quyết định ném nó vào thùng rác, cùng tất cả những tấm thiệp hay lá thư kỷ niệm của anh. Chị muốn xóa sổ nó khỏi cuộc sống vợ chồng của anh chị, vì hai sinh linh trong bụng. Chị khẽ đặt tay lên bụng thì thầm. Các con, mẹ nhất định sẽ cho các con một mái ấm trọn vẹn. Mẹ sẽ không thua cuộc, nhất định là như thế. Bố các con sẽ có những phút giây cảm nắng. Tuy nhiên, mẹ tin bố sẽ vì mẹ con ta mà quay về. Nếu bố cố chấp, mẹ nhất định sẽ đưa bố về bằng được vì các con. Vợ chồng bác Phúc lên xe, chị Hiên vội giục. Anh đi lên bệnh viện tỉnh ngay, chú Việt xảy ra chuyện rồi. Bác Phúc hỏi, rốt cuộc là làm sao? Sao chú Việt và cô Diệp lại vào viện? Anh hỏi em, thì em biết hỏi ai. Giờ chúng ta cần đến đó mới xác định được nguyên nhân cụ thể. Anh gọi điện thoại cho phó giám đốc bệnh viện, hỏi thăm tình hình chú ấy thế nào đi. Em lo cô Hạ sẽ không chịu được cú sốc này mất. Bác Phúc có anh con ông bác làm phó giám đốc bệnh viện, vậy nên mọi việc bác có thể tra dễ dàng. Bên phía bệnh viện báo anh Việt đang cấp cứu trong tình trạng hôn mê và mất máu. Diệp cũng tương tự, cả hai đều chưa tỉnh lại. Chị Hiền và bác Phúc ngồi chờ ngoài hành lang. Bác Phúc, chú Việt này đúng là lắm lúc hồ đồ rồi. Vợ thì bụng mang dạ chửa, mà lại bỏ ở nhà một mình. Giờ thì hay rồi, vào viện do mất máu, mà không biết cái bọn nào ra tay ác thế không biết. Chị Hiền tức giận, lại Phúc do con Diệp gây ra, chứ còn ai vào đây nữa. Tôi nói ngay từ đầu mà, cái loại mặt nạ ra người này sớm muộn gì cũng gây ra chuyện. Giờ họ chưa tỉnh lại, chúng ta sao mà biết được chuyện gì xảy ra. Ít nhất phải nghe họ kể lại sự việc đã chứ. Em chưa gì đã kết luận lung tung, cẩn thận kẻo câu nói vạ miệng mà chết người đấy. Anh thích bênh con mặt người dạng thú đấy nữa hả? Chuyện của anh còn rành rành trước mắt, mà còn không sợ sao? Lý do gì mà đêm hôm mưa gió cả hai bị đánh đến nỗi nhập viện thế này? Chắc chắn là có chuyện. Bác sĩ ra ngoài, chị Hiên tranh thủ hỏi han tình hình. Theo như nhận định của bác sĩ, anh Việt bị đánh và vết thương nặng nhất là vết đâm ở vùng bụng, dẫn đến mất máu và hôn mê. Tuy nhiên bác sĩ cấp cứu kịp thời nên Việt không còn nguy hiểm tính mạng. Riêng Diệp thì có một cú đập mạnh vào vùng đầu nên hôn mê sâu chưa tỉnh. Bác sĩ cho chụp MRI để xác định tổn thương vùng não. Chiều hôm sau anh Việt tỉnh lại. Bác Phúc vội vã hỏi han tình hình. Chú Việt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chú và cô Diệp lại bị đánh nhập viện? Việt nhăn nhó đưa tay đỡ lấy đầu rồi hỏi. Diệp sao rồi anh? Chị Hiên vào phòng đáp. Còn chưa chết được. Tuy nhiên có người biết tin chú nhập viện thì sốc mà chết cho xem. Việt tái mặt đi. Chị Hiên, Hạ nhà em sao rồi? Chị Hiên, tôi không biết. Vợ chồng tôi còn phải vào viện lo cho chú đây. Việt muốn ngồi dậy nhưng vết thương quá đau nên không thể ngồi. Bác Phúc trách. Chú đau thế sao mà ngồi, yên tâm đi. Chúng tôi thu xếp ổn thỏa chuyện của cô Hạ rồi. Tôi phải nói dối chú buồn vì cãi nhau với cô ấy, nên đi uống rượu say xỉn, phải ngủ ở nhà thằng đệ. Chị Hiên nói, đó là giải pháp tạm thời chống sốc cho cô ấy vào đêm vừa rồi thôi. Còn hôm nay thì chúng tôi làm sao mà giấu được, rốt cuộc là đêm qua chú làm gì? Việt hít một hơi dài kể vắn tắt. Em bị tụi nó lừa cướp tiền và xe. Em chống trả thì chúng đánh lại. Mình em đánh không lại với hai tên đó. Lúc chúng đâm em gục xuống đường thì Diệp lao vào đỡ thay em, nên bị đập trúng đầu. Em lại nợ cô ấy nữa rồi. Chị Hiên nhíu mày, là sao sao mà lừa, đứa nào lừa? Việt khẽ đáp, là chuyện lần trước em say đó chị. Cái quán đó nó có camera hay máy quay lén. Tụi nó dùng cái đoạn phim ấy chụp hình tống tiền em và Diệp. Nó nói nếu em không giao tiền cho nó thì nó up lên mạng. Tối qua em đến đó giải quyết cho xong. Nhưng yêu cầu chúng nó đưa phim gốc thì tụi nó không đưa, nên em không giao tiền. Chúng nó lật kèo đánh lại tụi em. Bác Phúc tức giận quát, ngu ngốc. Quán xá mà dám gắn máy quay trong phòng hát cho người ta đến đảo tường à? Chú bị tụi nó lừa rồi. Chị Hiên nói, khoan đã, chuyện hôm trước chú say với con Diệp say không biết trời đất gì thì chúng nó quay cái gì? Hơn nữa trong phòng lúc ấy còn có người khác nữa mà, vậy ai quay? Là mấy thằng kia quay à? Hay mấy thằng Đài Loan? Mà tụi nào tống tiền chứ? Việt lắc đầu, em không biết ai quay. Chúng gửi cho Diệp tấm hình cô ấy đang khỏa thân và một tấm em trần trụi đang ôm ấp Diệp. Thực tình em không có chút ấn tượng nào về việc ấy cả. Lúc tỉnh dậy em thấy quần áo sộc sạch. Em hỏi nhân viên thì người ta nói Diệp đầu tóc quần áo rũ rượi chạy khỏi phòng hát. Em có tìm Diệp nhưng cô ấy nói quên chuyện đó đi. Tất cả là do em say nên mất kiểm soát. Bác Phúc nói, hôm ấy chúng tôi về sớm nên chỉ có chú với con Diệp. Thằng An và hai thằng Đài Loan ở lại hát hò tiếp. Mà thế quái nào uống mấy chai bia mà cả lũ lăn ra say không biết trời đất gì nữa thế? Chị Hiên lửa mắt. Có con Diệp ở đấy, một chai cũng say, chứ nói gì đến mấy chai. Việt đáp, chuyện này ngoài ý muốn mà chị. Diệp cũng là bị hại thôi. Nếu chúng up video lên mạng thì không những Diệp bị liên lụy, em lo nhất là Hạ sẽ sốc mất. Nhà em trước giờ yếu đuối lắm, cô ấy sẽ không chịu nổi đâu. Bác Phúc nói, tôi tưởng chuyện đó cô Hạ biết rồi còn gì nữa. Việt đáp, em nghe cái Hạnh kế toán nói nhà em hình như chỉ biết chuyện tụi em đi hát rồi say xỉn. Em nghĩ chắc cô ấy chỉ nghĩ tới chuyện tụi em say mà ôm ấp nhau, nên giận dỗi với em. Em cũng không giải thích nhiều, mà nhà em cũng bỏ qua luôn chuyện ấy sau khi yêu cầu em cho Diệp nghỉ việc rồi. Nếu lần này video được phát tán, thì chắc chắn vì lòng tự trọng, cô ấy sẽ bỏ em mất. Em không muốn nhà em phải chịu bất cứ tổn thương nào hết. Chị Hiền giận lắm. Hóa ra là thế. Chú đứng đắn là vậy, mà cuối cùng cũng mèo mả gà đồng. Nếu cô Hạ mà bỏ chú, tôi cũng không cản. Bác Phúc, mình sao cứ đổ thêm dầu vào lửa thế? Chuyện không hay cũng xảy ra rồi. Giờ chúng ta cần xác minh xem đứa nào tống tiền kìa. Lại còn cô Diệp đang hôn mê chưa tỉnh nữa. Rắc rối quá. Chị Hiền đáp, cho nó chết. Nếu không có nó đã không xảy ra mấy chuyện thế này rồi. Các anh toàn làm chuyện đã rồi, xong bắt phụ nữ chúng tôi phải chấp nhận với tha thứ. Thực tình tôi không thể nào mà chấp nhận nổi anh em nhà các ông nữa rồi. Việt cầu xin chị Hiền. Em xin chị mau nghĩ cách giúp em che giấu chuyện này đi. Nhà em đang mang bầu, dễ xúc động lắm. Cô ấy mà biết chuyện chắc em chết. Ừ, chú chết sớm đi cho khỏe nha. Cô ấy trẻ đẹp còn đi bước nữa, lấy thằng chồng tử tế. Chị muốn trách em, nói em thế nào cũng được, em chịu hết. Miễn sao chị giúp em, đừng để Hạ biết chuyện này. Không muốn người khác biết thì tốt nhất mình đừng làm. Chú bắt tôi giữ bí mật thế nào? Mà chuyện con Diệp thì giải quyết làm sao đây? Em nợ cô ấy. Chuyện lần trước dẫu là ngoài ý muốn, nhưng vẫn là em có lỗi. Chuyện cô ấy cứu Hạ cũng là vợ chồng em nợ. Giờ chuyện lần này cô ấy xả thân đỡ thay em một gậy, vẫn là em nợ. Chú đúng là thằng tồi. Thế chú biết chú nợ cô Hạ cái gì không? Chú chỉ biết lo cho người dưng mà không hề mảy may quan tâm tới người đầu ấp tay gối với mình hay sao? Chị, chỉ cần chị giúp em lần này, em nhất định sẽ cho nhà em một câu trả lời rõ ràng. Tối qua lúc em đi vì quá vội nên chưa giải thích cho nhà em hiểu chuyện. Em tính về nhà rồi sẽ nói chuyện, nhưng giờ thành ra thế này rồi. Bác Phúc, được rồi, giúp thì chúng tôi sẽ giúp chú. Tuy nhiên là thằng đàn ông, dám làm dám chịu. Chú thẳng thắn thú tội với cô Hạ, mà xin tha thứ đi. Tôi tin chú yêu cô ấy thật lòng. Cô ấy nhất định sẽ hiểu lòng chú. Còn chuyện bọn tống tiền kia thì tôi sẽ điều tra xem ra bọn nào làm. Trong thời gian ngắn nữa, tôi sẽ cho chú câu trả lời thỏa đáng. Chú cứ yên tâm dưỡng bệnh và lo đối sách với cô Hạ cho thỏa đáng đi. Việt băn khoăn, em chỉ ngại Diệp thôi, cô ấy cũng vì em mà chịu thiệt thòi. Em phải bù đắp cho cô ấy thế nào đây? Chị Hiền chẹp miệng. Tiền, ít tiền không đủ thì nhiều tiền. Nhiều tiền không đủ thì dùng rất nhiều tiền là được hết. Việt đáp, lần trước em có nhã ý gửi cô ấy một số tiền giúp cô ấy mở quán kinh doanh mỹ phẩm. Nhưng cô ấy không nhận. Cô ấy nói không cần tiền của em vì mất tình anh em. Chị Hiền phồng má trợn mắt vì ngạc nhiên. Thật sao? Cô ta mà chê tiền á? Từ khi nào lợn chê cám hay nó muốn ăn thịt gặm quả xương người ta? Việt, chị đừng quá ác cảm với cô ấy như thế. Bản tính cô ấy không xấu. Hơn nữa cô ấy cũng thiệt thòi và đau khổ nhiều lắm rồi. Giờ cô ấy cũng chỉ muốn anh em tình nghĩa, chứ có ý gì khác đâu. Tụi em hoàn toàn trong sáng mà chị. Diệp đối với Hạ nhà em cũng tốt lắm. Cô ấy còn sưu tầm các bài tập cho bà bầu, các thức ăn bổ dưỡng và một số bài thuốc dân gian phù hợp người mang song thai nữa. Chị Hiền bĩu môi, mở miệng ra là Diệp, không nhắc tới tên nó thì chết à? Tôi ghét, trước ghét, giờ ghét, sau này vẫn ghét. Muốn tôi thay đổi quan điểm thì chỉ có mặt trời mọc ở đằng Tây. Bác Phúc, mình hay thật, mình ghét là chuyện của mình. Cô Diệp cũng làm gì có lỗi với chú Việt đâu, mà mình bắt chú ấy ghét. Hơn nữa nó vừa đỡ thay chú ấy một gậy còn chưa tỉnh kia kìa. Chị Hiền đáp, chuyện này không liên quan đến nó, tôi cứ bé bằng con kiến. Tôi sẽ gặp bác sĩ hỏi rõ sự tình của con yêu tinh đấy. Thích làm mình làm mẩy thì tôi chiều. Bác Phúc đáp, tôi hỏi ông anh rồi, ông ấy bị tổn thương não nhẹ, hôn mê là khó tránh khỏi. Kể nó cứ nằm yên không tỉnh lại thì tôi càng mừng. Mình ác miệng vừa thôi, đây là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa người ta là vì cứu chú Việt đấy. Việt khẽ gật đầu. Vâng, em biết mình nợ Diệp, Em sẽ nói rõ cho nhà em biết chuyện này. Nhưng em lo nhất là cái lũ kia sẽ up clip lên mạng chị ạ. Bác Phúc nói, được rồi, chuyện này chúng ta sẽ từ từ giải quyết. Giờ chúng ta phải nói sao với cô Hạ đây? Dựng chuyện chú bị cướp xe hay thế nào? Chị Hiền, làm sao mà phải dựng chuyện? Có sao thì nói như thế. Cô Hạ không yếu đuối và ngu ngốc như mấy anh nghĩ đâu. Chú qua cơn nguy hiểm thì chắc chắn cô ấy sẽ không quá lo lắng. Hơn nữa làm gì có cái gì mà giữ bí mật được mãi mãi. Chú đã xác định thẳng thắn nhận lỗi thì nhân đà này làm tới luôn đi. Chú càng xấu thì cô ấy càng giận chú nhiều hơn mà thôi. Các cụ vẫn nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại bao giờ. Việt đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định nói rõ sự việc cho Hạ nghe. Hạ mặc dù đã được chị Hiên đả thông tư tưởng từ trước nhưng vẫn không tránh khỏi sốc. Chị vẫn biết chắc chắn hai người họ có chuyện mờ ám. Chị càng khẳng định Việt đã phản bội chị không dưới hai lần, nhưng tới mức bị quay lại clip tống tiền thì ngoài sức tưởng tượng. Chưa bao giờ chị nghĩ mình rơi vào tình cảnh trớ trêu đến thế. Hơn thế nữa, tình địch của chị lại ra tay cứu chồng chị một mạng, đến nỗi tổn thương não nằm viện mãi không tỉnh. Cả ngày chị như người mất hồn, đầu óc mông lung. Chị không tha thiết việc đi dậy nên báo cáo xin nghỉ làm. Có lẽ chị cần có một thời gian bình tĩnh ngẫm lại bất tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Chị cần nhìn lại mối quan hệ của chị và anh cho thật kỹ. Một cuộc hôn nhân không sắp đặt và mai mối, đặt bên cạnh một mối tình thanh mai trúc mã, mà kẻ kia cũng có thể vì anh mà hy sinh bản thân mình. Ông Pha và bà Kim trở về nhà hay tin con trai bị thương nằm viện, con dâu thơ thẩn như người mất hồn thì lo lại càng thêm lo. Bà Kim lo Hạ nghĩ quẩn mà hại cho đứa cháu trong bụng, nên bàn với ông Pha phải theo dõi nhất cử nhất động của Hạ, tránh để xảy ra sự việc đáng tiếc. Ông Pha nhận nhiệm vụ giám sát Hạ, bà Kim thì vào viện lo cho Việt và theo dõi tình hình của Diệp. Hạ thấy bố chồng tủi thân bật khóc nức nở. Ông Pha thở dài khuyên, còn khóc đi, khóc hết chỗ nước mắt thừa ấy đi, rồi ngẩng cao đầu lên mà sống cho tốt. Bố có lỗi với con, khi đẻ ra thằng con trai sống thiếu tình người và không có trách nhiệm với gia đình. Dù chuyện có thế nào, con quyết định ra sao, bố luôn ủng hộ con. Con chưa đủ tốt phải không bố? Sao anh Việt lại đối xử với con như thế? Con là đứa con gái tốt, chỉ là thằng Việt nó bị mù con mắt mới gây ra chuyện có lỗi với con. Giờ quyết định thế nào hoàn toàn thuộc về con. Bố không muốn tác động vào cuộc sống riêng của hai đứa. Hạ nhìn xuống phần bụng mới hơi phình lên một chút xíu đau xót mà rằng, con sẽ giữ bố cho các con của con. Tuy nhiên con chưa chắc sẽ bỏ qua và tha thứ cho anh ấy. Được, bố ủng hộ con. Một thằng đàn ông tồi không đáng được tha thứ. Con cứ quyết định như vậy đi. Hạ sau khi trấn tĩnh lại mới vào viện thăm Việt. Tuy nhiên từ khi đó chị ít nói hẳn. Chị vào nhìn anh chứ tuyệt nhiên không hỏi han anh nửa lời, làm Việt càng day dứt. Mấy ngày sau, vì không chịu nổi sự im lặng của vợ, anh lên tiếng. Mình, anh biết mình sẽ khó chấp nhận chuyện này. Tuy nhiên anh làm vậy chỉ là không muốn để mình phải bận tâm suy nghĩ, mà ảnh hưởng sức khỏe, anh thương mình nhiều lắm. Chị cười nhạt. Những câu đó anh nên cất đi để dành cho người khác thì hơn. Hạ, mong em đừng hiểu nhầm chuyện của anh Việt và chị. Tụi chị hoàn toàn trong sáng. Chuyện ở quán hát là ngoài ý muốn do tất cả cùng say mới mất kiểm soát. Nó cũng qua đi lâu rồi. Còn chuyện mấy hôm trước là do anh Việt lo video bị phát tán lên mạng sẽ ảnh hưởng tới em, nên mới muốn giấu và tự trao đổi với bọn tống tiền. Không lẽ em không nhận ra tấm chân tình của chồng mình hay sao? Diệp vừa dứt câu nói thì gặp ngay ánh mắt nhàn nhạt của Hạ. Vâng, trong sáng đến mức vật nhau trên giường. Bà Kim vừa vào đến cửa nghe được câu Hạ nói thì không khỏi tức giận. Chị Hạ, chị ăn nói thế à? Con Diệp nó vừa tỉnh lại vì lo lắng cho chị nghĩ dại mà ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng, đã phải vội vã sang đây giải thích cho chị hiểu chuyện đấy. Chị còn giận dỗi trách móc cái gì? Say thì ai mà làm chủ được hành động chứ? Hạ đáp. Đến nước này mà mẹ còn bênh chị ta được nữa sao? Con không thể hiểu nổi mẹ nữa rồi. Làm sao? Tôi làm sao mà không hiểu? Chị phải xem lại bản thân mình trước đã. Nếu chị là người vợ 10 phân vẹn 10 thì hãy lên tiếng. Việt thấy mọi người căng thẳng vội vã lên tiếng. Mỗi người bớt một câu đi có được hay không ạ? đây là bệnh viện đấy. Đây là bệnh viện nên tôi mới phải nói. Nó có biết con Diệp vừa cứu nó một mạng rồi lại cứu chồng nó một mạng hay không? Làm người thì phải biết điều một tí. Con phải làm sao mới là biết điều hả mẹ? Không lẽ chị ta cứ cứu con là con phải mang chồng mình dâng như chị ta hay sao? À, chị giỏi. Giờ chị học đâu thói mẹ chồng nói một câu, chị cãi một câu thế hả? Chị đừng tưởng tôi không làm gì được chị nhé. Cái loại đàn bà biết đái không biết đẻ còn xảo trá giả mồm. Cẩn thận không tôi gang mồm khêu chị ra đường thì chị biết mặt. Diệp nghe vậy vội ra hiệu bà Kim. Bác ơi, bác nóng tính lại hại sức khỏe, cô Hạ cũng là phụ nữ. Cô ấy ghen tuông là hợp tình hợp lý mà bác. Con cũng thấy có lỗi vì chuyện đã xảy ra lắm. Con mong bác đừng nổi giận, đổ hết tội lỗi lên đầu cô ấy như thế mà tội nghiệp. Sai là ở con chưa tốt. Bác đừng trách cô ấy nữa. Phụ nữ mang thai dễ xúc động lắm. Bác và con đều trải qua rồi, nên con tin bác hiểu cảm giác của cô Hạ lúc này. Rơi vào con và bác chắc chắn sẽ không ai lặng im đâu bác. Hạ nghe Diệp nói mà sốc. Sốc ở đây chính vì cô ta đang ra sức bảo vệ cho mình. Hạ khẽ cười khinh bỉ. Từ khi nào mèo lại khóc chuột thế này? Chắc con mèo vừa trúng bả cũng nên. Diệp không vì câu nói ấy mà tức giận, còn khẽ mỉm cười. Trước đây chị không hiểu chuyện nên lời nói và hành động có khi làm cô Hạ hiểu lầm. Mà cô yên tâm đi, chị xin thề với lòng, chị và anh Việt hoàn toàn trong sáng. Chị thực tâm chúc phúc cho em và anh Việt. Chị Hiền vừa tới nghe được câu nói của Diệp, suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất. Ô hay, hôm nay tai tôi có vấn đề hay đầu cô Diệp bị chập mạch thế? Cô bị đánh vào đầu đến nỗi não bị đổi sóng rồi chăng? Tốt thật đấy. Cái giọng mỉa mai của chị Hiền ai mà không hiểu, Diệp đáp. Em làm sao? Đúng là làm người tốt thời nay thật khó. Chị Hiền. Ừ, khó lắm. Cô cứ đóng vai ác, tôi còn thấy quen. Chứ hiền lành tốt tính thế này lại thâm nho nhỏ đít, ai dám tụt quần cô ra mà dòm cho thấu. Diệp đánh đá đáp lại. Chị đúng là vô học. Ừ, tôi có nhận là có học đâu, vì tôi mới tốt nghiệp cấp 3 như cô thôi mà. Việt nói. Mỗi người làm ơn nhịn nhau một câu đi có được hay không? Sao mọi người cứ gặp nhau là lại gây nhau thế? Chị Hiền, ngứa mồm, tôi không nói thì không chịu được. Chuyện của chú có tin mừng rồi đấy, công an vào cuộc. Họ sẽ nhanh chóng xác minh được đối tượng gây án vì nơi mọi người hẹn. May mắn có camera giám sát. Chị Hiên nói rồi liếc mắt nhìn về phía Diệp, cô ta tức giận. Em mà túm được thằng đó, em băm nó ra, đúng là lũ khốn nạn. Chị Hiên nói để dò thử thái độ của Diệp, nhưng đáng tiếc cô ta không hề giật mình hay phản ứng gì đặc biệt. Mấy kẻ hành hung Hạ lần trước và mấy tên tống tiền lần này vẫn hoàn toàn là dấu chấm hỏi, không hề xuất đầu lộ diện. Chị Hạ đáp. Nếu họ thích tung clip lên mạng thì cứ để họ tung đi, em nghĩ không cần tìm kiếm làm gì cho mệt. Chị Hiên sửng sốt. Cô Hạ sao lại? Em không sao cả, đó là cái giá phải trả cho nhà em. Nếu anh ấy lo sợ em vì cái clip ấy mà sốc chết thì em nghĩ anh ấy đánh giá em thấp quá rồi. Chuyện kinh khủng hơn em còn trải qua được thì có cái clip nhỏ nhoi em không qua nổi hay sao? Nếu có cũng coi như em xem phim sách có chồng em làm diễn viên chính thôi chị. Quan trọng anh ấy trên giấy đăng ký kết hôn là chồng của em, là bố của con em, vậy là đủ. Công Hạ vừa nói khiến tất thảy đều ngạc nhiên tới sững sờ. Không riêng gì ai, nhưng Việt là người sốc nhất. Anh không biết Hạ từ khi nào trở nên lạnh lùng như thế. Anh đang lo lắng sắp có một cơn bão ngầm âm ỉ trong lòng Hạ, mà đến giờ khi chợt nhận ra anh đã hoàn toàn mất kiểm soát khỏi nó. Hạ của anh, cô gái yếu đuối hay ngượng ngùng xấu hổ ngày nào, giờ đã thay đổi, căn nguyên là do đâu? Vết thương ổn định, Việt được về nhà, thái độ của vợ vẫn lạnh lùng như xưa. Trước đây chỉ cần anh chịu khó chuyện trò làm nũng vợ thì ắt chị sẽ mềm lòng, hoặc cùng lắm chị khóc lóc làm anh rối tay chân. Tuy nhiên lần này chị khác lắm, chị thay đổi thật rồi. Gần như anh không thấy chị cười nói vui vẻ. Hàng ngày chị vẫn để anh đưa đón đi làm, nhưng tuyệt nhiên chị không mở miệng nói với anh một câu. Chiếc cặp lúc nào chị cũng để ở giữa, làm vách ngăn giữa hai người. Khoảng cách ấy càng ngày càng xa hơn khi đêm chị chia đôi chiếc giường với anh. Anh bất lực khi không tài nào xóa bỏ khoảng trống giữa hai người. Hai vợ chồng mà giống như hai thực thể cô đơn, hoàn toàn không có mối quan hệ gắn kết với nhau. Chị mang thai tuần thứ 11, Theo hẹn chị phải tái khám siêu âm độ mở da gáy và làm double test. Anh hăm hở đưa vợ lên Hà Nội khám. Dọc đường đi chị vẫn như người dưng, không nói không cười, làm không khí trên xe thêm ngột ngạt. Anh tài xế lên tiếng xóa tan khoảng không gian im lặng đó bằng câu chuyện cười. Bà chị họ nhà em, theo bác sĩ, làm chọn nhiễm sắc thể để sinh con trai. Ai cũng đinh ninh là con trai. Bác sĩ siêu âm 12 tuần cũng nói là trai. Sau đó bà ấy sướng quá bay hẳn sang nhà mẹ đẻ đang ở Mỹ để chờ ngày sinh. Thế mà đến hôm sinh tòi luôn ra đứa con gái. Ông anh em vào đón con, quyết không nhận mà đòi phải có chi mới đúng rồi bắt đền bác sĩ. Ông bác sĩ bảo, vậy chắc vợ anh mang bầu chạy nhảy nhiều quá rụng mất chim ra con gái rồi. Anh muốn có chim chờ lớn tí nữa đi Thái Lan nhé. Ông anh trai em ngố còn hỏi bác sĩ, thế chim rụng ra thì giờ nó đông hả bác sĩ? Chị Hạ nghe mà phì cười. Lâu lắm anh mới thấy chị cười nên nhìn mãi không chớp mắt. Chị biết anh nhìn mình nên khẽ quay mặt hướng ra ngoài nhìn đường xá hỏi bâng quơ. Sao đàn ông lại cứ thích có con trai nhỉ? Con nào chả là con, miễn sao nuôi dạy con thành người tốt là được. Mình đã phải lắm, con nào cũng là con. Nếu mình sinh con gái xinh xắn và hiền thục như mình thì làm bố mẹ cũng mát mặt. Chị thở dài. Mà sinh con gái, gả đi lấy phải anh chồng tồi thì khổ một đời. Lại còn chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng mệt mỏi. Bố mẹ sinh được con gái chả khác nào buộc thêm một gánh lo âu. Anh biết chị đang ám chỉ điều gì nên lặng thinh không đáp lại lời chị. Đoạn đường đến viện như xa hơn một đoạn, như cả hai trầm mặc không nói chuyện với ai câu nào. Kết quả siêu âm của chị không bình thường. Bác sĩ khuyên chị ít vận động do thai bám thấp và có dấu hiệu bong nhau non. Chị phải đặt thuốc giữ thai. Bà Kim biết chuyện thì lo lắng khôn nguôi. Người ta mang thai một mà bong nhau non đã nguy hiểm, đằng này chị lại mang song thai. Bà Kim lại điện thoại hỏi Diệp tìm hiểu các món ăn dưỡng thai cho Hạ. Diệp từ sau sự cố bị đánh vào đầu ấy bỗng nhiên hiền lành đến lạ. Chị ta ít khi xuất hiện ở nhà Hạ, trừ những hôm bà Kim gọi tới chơi. Dạo này chị cũng mở một spa chăm sóc bà bầu và bà mẹ sau sinh, ngày đầu cũng đông khách. Diệp nghe bà Kim báo tin thì cũng sốt sắng tới thăm hỏi. Diệp khuyên Hạ, ngày chị bầu hai bé cũng phải tiêm nội tiết giữ thai, chỉ cần qua được 2 tuần nữa là yên tâm. Em nên bảo anh Việt đưa tới viện tiêm nội tiết cho chắc ăn. Hạ nghe nhưng cũng ậm ờ cho qua, bởi chị theo pháp đồ của bệnh viện. Diệp sưu tầm đâu được cả cân củ gai đưa cho bà Kim. Bác chịu khó giữ sống lấy nước củ gai cho cô Hạ uống. Củ gai này lành và tác dụng an thai rất tốt. Nếu cô ấy không uống sống thì bác sắc lên cũng được ạ. Bà Kim xúc động. Con thật tốt tính quá, con Hạ nhà này có phúc hưởng mà quá vô tâm. Lắm lúc nếu không phải vì nó đang mang thai thì bác đã quà cho nó một trận rồi. Hạ vừa hay đi ngang qua nên đứng lại nghe lỏm được câu mẹ chồng nói. Ngực chị đau nghẹn, chị định quay gót thì nghe thấy Diệp lên tiếng. Bác đã thương cô ấy vậy thì đừng quá khó khăn. Phụ nữ có thai hay xúc động lắm. Con thấy bạn con nói nếu mang bầu mà hay khóc và tức giận thì ảnh hưởng tới em bé. Bác muốn đón những đứa cháu mạnh khỏe và thông minh thì nên quan tâm yêu thương cô ấy. Nghe Diệp nói mà Hạ chau mày lại vì bất ngờ. Hạ thầm nghĩ, mình đang được nghe ai nói đây? Đây là Diệp mình biết thật ư? Bà Kim lùng bùng. Ôi dào ơi, giờ khoa học nghiên cứu lắm thứ quá. Ngày xưa tụi bác làm đến tận ngày đẻ mà có làm sao đâu. Xưa khác, nay khác mà bác. Đó là lý do ngày nay người ta hiếm muộn quá nhiều. Bác thừa biết anh Việt thương cô Hạ nhiều như thế nào. Nếu bác muốn anh hạnh phúc thì chỉ có cách tốt với cô Hạ thật nhiều. Phải chăng con Hạ, nó hiểu cho lòng con có phải tốt hơn không? Đằng này nó lại ghen tuông mù quáng. Cũng dễ hiểu mà bác, cô ấy là phụ nữ. Cô ấy ghen là hiển nhiên rồi. Chẳng người phụ nữ nào lại lặng im khi chồng mình quan tâm người phụ nữ khác bao giờ. Con tin rồi thời gian trôi qua cô ấy sẽ hiểu được lòng con. Mà bác đừng nói với cô ấy là đồ con đưa, kẻo cô ấy sẽ không uống đâu ạ. Bác cứ nói đồ bác mua được rồi ạ, con sợ cô ấy sẽ không uống lại phí ra. Khổ thân con cứ phải âm thầm quan tâm mà không được công nhận. Thực ra trước đây lúc đầu con nghĩ vợ chồng họ không yêu thương nhau. Con nghĩ cô ấy không tốt, cô ấy muốn lợi dụng anh Việt. Nhưng dần dà ở lâu con mới thấy họ chân thành. Con thành tâm chúc phúc cho họ mà bác. Bà Kim xúc động rơi nước mắt. Cảm ơn con, gia đình bác nợ con. Giá mà bọn chúng hiểu chuyện và biết lòng con thì tốt quá. Hạ không hiểu rõ mình đang được nghe chuyện gì nữa. Chưa khi nào Hạ tin rằng Diệp lại tốt tính với mình đến thế. Từ khi Diệp xả thân cứu Việt thì dường như bà Kim lại càng quý trọng Diệp hơn rất nhiều. Ông Pha cũng không còn mỉa mai như trước mỗi khi gặp Diệp. Việt thì luôn giữ khoảng cách nhất định với Diệp, nhưng đó là trước mắt Hạ, còn sau lưng thì sao mà chị rõ. Đầu tuần Hạ đi dạy, tuy nhiên sáng nay đến lớp Hạ thấy hơi đau bụng. Hạ thấy không ổn nên nhắn tin cho Việt. Em đau bụng, anh tranh thủ đến trường đón em đi khám ngay. Việt nhắn lại, em chờ anh một chút, anh tới liền. Chờ một lúc lâu sau Hạ không thấy Việt đến đón, gọi Việt không nghe máy, nên Hạ gọi taxi đến thẳng viện. Lúc bước ra đường đón xe, Hạ đau quá đi không nổi, mà gục xuống sân trường. Mấy chị đồng nghiệp hốt hoảng dìu Hạ lên xe. Trên xe Hạ tranh thủ gọi Việt không được, nên báo cho bà Kim để lên công ty báo tin cho Việt biết. Bác sĩ thăm khám và cho biết chị bị sảy thai. Chị nghe tin mà sững người, tuy nhiên chị không gào khóc ầm ĩ như những người khác. Tay chị siết chặt, giọt nước mắt mặn chát từ từ rơi xuống. Lúc anh xuống tới viện thì chị còn đang trong phòng ngay bác sĩ hướng dẫn thủ tục bỏ thai. Bác sĩ nói do tử cung chị không bám thai, nên nhào thai bóc tách khỏi buồng tử cung dẫn đến sảy thai. Anh chạy tới đỡ chị, nhưng chị gạt tay anh ra rồi một mình bước theo bác sĩ. Anh nhìn chị tim đau thắt lại nhưng không biết động viên chị bằng cách nào. Anh bất lực bỏ đầu tóc, tay đấm thẳng vào bức tường tới nỗi bật máu. Bà Kim xót cháu khóc ngất lên ngất xuống. Diệp nghe tin cũng chạy xuống viện cùng bà Kim. Hai người một già một trẻ ôm nhau ngồi ngoài hành lang bệnh viện chờ đợi. Mấy ngày sau khi sảy thai, chị vừa buồn vừa đau nên về thẳng nhà ngoại. Anh tới nhà chị chẳng buồn nói chuyện, mẹ chị thấy vậy trách. Con xem trên đời này có người phụ nữ nào mà không khổ. Con lấy được thằng chồng tốt, gia đình chồng tử tế như thế, con đòi hỏi cái gì nữa? Giờ con bao nhiêu tuổi rồi mà còn định làm mình làm mẩy như gái mới lớn thế? Chị giận chồng, giận lây cả mẹ nên úp mặt xuống gối mà khóc. Chị muốn đem hết tất cả muộn phiền đau đớn trong lòng cho nó tan ra, tuôn chảy như nước mắt. Bà Xuân chẹp miệng. Con này hay thật đấy, con khóc lóc thế thì giải quyết được vấn đề gì nào? Hỏng đứa này thì đẻ đứa khác chứ lo gì. Chị lắc đầu. Không thể, con không thể tiếp tục sống như thế nữa. Mẹ cho con về nhà với mẹ đi. Bà Xuân giận chị. Con đúng là đứa con bất hiếu. Con không nghĩ đến mặt mũi của mình thì cũng phải lo cho mặt mũi của bố mẹ nữa chứ. Mẹ cho con đi học hành bao năm trời để con bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ hay sao? Con gái đi lấy chồng là con người ta, sao hở một tí là đòi về, nhà này không chứa con. Con dậy thu xếp đồ đạc mà về bên nhà ấy đi, con đừng để người ta nhắc đến tai bố mẹ. Ông Xuân thấy vậy bèn đỡ. Bà làm gì mà gắt với con thế? Dù gì con nó cũng vừa mới trải qua nỗi đau mất con xong. Bà là mẹ đã không an ủi động viên con nhẹ nhàng, lại xa xả đuổi con đi như thế. Người ta nghe được mới cười cho đấy. Bà Xuân đứng phát dậy lấy điện thoại gọi cho Việt. Anh làm chồng kiểu gì mà không biết đường chăm sóc vợ con thế hả? Anh sang đây ngay, tôi có chuyện cần nói. Việt nghe mẹ vợ gọi, lập tức rời công ty chạy tới. Bà Xuân xách túi quần áo của Hạ đưa vào tay Việt. Anh đưa vợ anh về chăm sóc cho tôi. Hạ nghe thấy vậy bước ra ngoài thắc mắc. Mẹ là muốn đuổi con mẹ hay sao? Bà Xuân đáp, con lấy chồng thì phải ở nhà chồng. Mẹ không muốn mang tiếng với bà con chòm xóm. Con mau về nhà chồng cho mẹ. Việt cũng sốc không nói nổi câu nào vì thái độ dứt khoát của mẹ vợ. Anh hết nhìn vợ nhìn mẹ rồi quay sang nhìn ông Xuân. Bố Hạ phải lên tiếng. Cha mẹ nào cũng thương con hết. Còn Hạ nó đang đau vì mới mất con nên giận dỗi vài ngày. Anh Việt làm sai thì cố mà sửa chữa bù đắp cho vợ. Hai đứa lấy nhau là duyên nợ. Hết duyên còn nợ, không phải cứ nói bỏ là bỏ. Chị quay sang nhìn bố mà nước mắt lưng tròng. Bố cũng muốn đuổi con ư? Ông Xuân lắc đầu. Bố chưa khi nào đuổi con cả. Con bị tổn thương, con lại tự trọng cao nên con không thể chấp nhận sự việc đau lòng. Con cần có thời gian suy nghĩ kỹ lại cho mọi chuyện từ đầu xem. Sai ở đâu, lỗi do ai? Khi nào trấn tĩnh lại được thì hai vợ chồng ngồi thẳng thắn nói chuyện với nhau. Trong cuộc hôn nhân này, bố cũng là người có lỗi. Vì bố tin tưởng anh Việt quá nên mới giao con về bên ấy. Anh Việt về đi. Khi nào con Hạ suy nghĩ thông suốt, con bé sẽ về bên ấy. Ông quay lại bảo vợ. Đây cũng là nhà của con Hạ. Bà ngày trước dần tôi cũng xách đồ về nhà ngoại ở cả tháng. Ông bà có đuổi bà về không? Mà giờ bà lại đuổi con. Bà cũng cần xem xét lại bản thân mình đi. Bà Xuân định lên tiếng thì bị ông lử mắt. Bà ngậm ngùi xách túi đồ của chị vào nhà. Được rồi, muốn giải quyết thế nào thì tùy anh chị. Tôi không can thiệp nữa. Việt lắp bắp. Mình à, anh xin lỗi. Chị nhàn nhạt nói. Anh đừng xin lỗi em. Em không cần lỗi của anh về đi. Em không muốn thấy anh. Ngay từ đầu cuộc hôn nhân của chúng ta là không tình yêu. Em là kẻ ngu ngốc khi tin rằng cứ lấy về rồi yêu. Không, anh yêu mình là thật. Anh đừng dùng mấy lời dối trá đó nữa. Em nghe mà thấy ghê tởm lắm. Câu đó anh dùng mà nói với cái người mà anh yêu tới mức nhảy xuống biển 7 năm trước ấy. Việt thở dài. Đúng là trước đây anh có tình đầu, tuy nhiên đó là quá khứ. Ngày đó do anh ôm mộng đơn phương chứ người ta đâu quan tâm gì anh. Anh chỉ thực sự biết yêu khi gặp mình thôi. Hạ khẽ cười khinh bỉ. Giờ người ta trở về và quan tâm anh rồi đấy. Anh hãy về bên người ta đi. Em chúc phúc cho hai người. Mai em sẽ làm đơn ly hôn gửi về giải thoát cho anh. Việt tức giận. Em vừa nói bậy bạ cái gì thế? Anh sẽ không ly hôn, không bao giờ. Tùy anh, em sẽ đơn phương ra tòa. Nói rồi chị khẽ ôm bụng nhăn nhó. Anh tính bước tới đỡ chị hỏi han, nhưng điện thoại của anh có tin nhắn đến. Anh đọc tin rồi tái mặt. Chị lững thững bỏ vào phòng. Anh nói, anh có việc cần đi gấp. Em chờ anh về rồi anh sẽ cho em một câu trả lời. Chị bước vào nhà mà nước mắt lại khẽ rơi. Chị giận mà nói ly hôn, chứ thực tâm chị lại muốn cho anh một cơ hội. Cả tháng chị về nhà ngoại ở ngày nào, anh chẳng đứng ở đường nhìn về phòng chị. Chị vẫn nép mình vào cửa sổ nhìn bóng anh dưới đường. Cả hai cứ thầm lặng nhìn nhau như thế. Những lúc trời mưa chị cũng thấy tội nghiệp anh. Nhưng vì lòng tự trọng, chị không thèm nói chuyện hay giúp anh về nhà. Anh thì kiên trì dù nắng hay mưa, vẫn trầm lặng đứng đó. Tới khi đèn nhà chị tắt hẳn mới lặng lẽ rời đi. Dì Thu hiểu tâm trạng của chị nên dò hỏi. Chị yêu anh rể nhiều lắm đúng không? Sao chị lại tự làm khổ mình như thế? Nếu còn yêu và có thể tha thứ thì tha thứ sớm đi. Em thấy chị giày vò bản thân mình, và anh ấy thì cả hai cũng đâu vui vẻ gì. Em thấy anh chị đúng là giỏi hành tâm nhau quá. Chị nghe dì Thu nói vậy chỉ biết thở dài. Chị ghét anh ấy. Ghét sao? Vậy sao thấy trời mưa chị còn bắt em giả vờ đi qua, nhắc khéo anh về nhà kẻo cảm. Chị đúng là giỏi vẽ chuyện. Muốn quan tâm người ta thì nói một câu, hoặc không thì điện thoại một cuộc bảo anh cút về đi. Anh đứng ở đường, chó lại tưởng trộm sủa inh ỏi cả khu, không ngủ được. Hạ nghe em gái nói trúng tim đen nên ấp úng đổi chủ đề. Dì lo cho bản thân mình trước đi, chuyện của chị tự lo được. Thu bĩu môi. Em nói chị nghe nhé, em sẽ không bao giờ yêu trong thầm lặng như chị đâu. Yêu ghét rõ ràng, yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nấc nhanh cho khỏi mệt đầu. Thực tình chị cũng không hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Có thể Thu nói đúng là chị yêu anh quá, yêu tới mức gạt cả tự trọng và tự tôn của bản thân mình, trong khi anh sai rành rành trước mắt. Chị khẽ lau dòng nước mắt mặn chát vừa rơi khi thấy anh vội vàng quay gót. Bình thường chỉ cần chị đau bụng hay nhăn nhó một chút là anh sốt sắng hỏi han lý do. Thậm chí có lần chị bị đau, anh không yên tâm cũng sẵn sàng nửa đêm chở chị đi viện khám. Vậy mà anh của ngày ấy giờ đi đâu mất rồi. Chị nhớ hình ảnh hôm chị bị đau bụng sảy thai. Chị nhắn cho anh nhưng anh không hề tới ngay như lời anh đã nói, mà chờ tận tới lúc chị làm thủ tục bỏ con xong, anh mới xuất hiện. Lúc ấy chị đau một phần, sót con một phần, hận anh nhiều nhất. Buổi đêm hôm ấy chị từng nghĩ sẽ cho anh cơ hội và tha thứ. Nhưng khi con mất, khoảng cách giữa anh và chị cứ tự đẩy xa nhau hơn. Hay giả như những buổi tối, anh đứng một mình dưới lòng đường nhìn về phòng chị. Chỉ cần anh điện thoại nỉ non nói vài câu xin lỗi, có khi chị đã mềm lòng chạy lại phía anh. Thế nhưng không, anh chỉ một mình đứng đó không nói không rằng. Hay là vì anh cũng không muốn nhún mình trước chị. Bao nhiêu ngày chị và anh lặng lẽ nhìn nhau, nỗi buồn cũng nguôi, nhưng bản thân chị không biết mình đang chờ anh một điều gì khác nữa. Chị lấy lý do đòi ly hôn để thăm dò anh. Anh nói sẽ không từ bỏ, nhưng chỉ thoáng sau thôi. Dù biết chị đang khó chịu trong người, anh lại vội vã quay đi vì một tin nhắn điện thoại. Có phải chăng ở nơi nào đó có người quan trọng với anh hơn chị? Chị ngồi bần thần suy ngẫm lại mọi chuyện của hai người mà không để ý bố chị vào từ lúc nào. Ông đến bên chị vỗ nhẹ vào vai mà rằng: bố biết con nặng tình với chồng, con giận thì con nói vậy thôi, chứ con không muốn ly hôn. Phụ nữ giận dỗi cũng không sao, nhưng đừng già néo đứt dây con à. Là đàn ông cũng có lòng tự trọng, anh Việt hàng ngày đi làm hô mưa gọi gió, nhưng về nhà vẫn luôn mềm mỏng với con. Đời người sẽ khó nói trước điều gì có thể có khúc mắc giữa vợ chồng mà cả hai con chưa giải đáp được, nên chưa thể hòa hợp. Bố tin con gái thông minh thế sẽ tìm được hướng đi đúng cho cuộc đời mình. Chị cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể để tâm sự cùng bố. Con hiểu bố ạ. Con thương chồng, nhưng bù lại anh ấy cũng phải thương con. Nếu hạnh phúc mà xây dựng từ một phía thì sao mà bền hả bố? Ông Xuân lắc đầu. Bố không biết nói thế nào cho con hiểu. Chỉ là chiếc cầu hạnh phúc của con đang được xây từ hai đầu. Một trong hai bỏ cuộc thì mãi mãi cây cầu sẽ không liền lại. Nếu mỗi người nhìn về hướng khác nhau thì chiếc cầu có liền với nhau được không hả bố? Bố tin con làm được, và quan trọng bố tin tưởng vào con rể. Chị lại tủi thân mà rơi nước mắt. Chị ngẫm chuyện nhà chị thật chẳng giống ai. Bên nhà chồng thì bố chồng chị thương và bênh vực chị. Bên nhà ngoại, bố đẻ chị lại quý mến và tin tưởng anh. Chị tự hỏi, có khi nào giữa anh chị đúng là có khúc mắc chưa tìm được điểm chuẩn? Bởi lẽ cả bố chị và bố chồng đều là người tuyệt vời và có mắt nhìn đời tinh tường sáng suốt. Chị lắc đầu. Có lẽ lần này bố sai rồi, con cũng đã từng tưởng tượng rằng anh ấy nhìn về phía con. Tuy nhiên sau bao nhiêu chuyện xảy ra, giờ con mới thấy mình có lẽ sai thật rồi. Con và anh ấy có lẽ sẽ không thể nối được cây cầu hạnh phúc như bố nói. Bởi con xây anh ấy phá, chứ không phải chúng con cùng nhau xây nữa, bố ạ. Ông Xuân hiền từ chậm chậm nói. Con dùng lý trí và trái tim để nhìn nhận sự việc. Nếu bản thân con đoạn tình, thì bố nghĩ sẽ không cần cố gắng nữa. Ly hôn cũng là giải thoát cho con đi tìm hạnh phúc thực sự cho mình. Chị ngạc nhiên với câu nói của bố. Bố ủng hộ con ly hôn sao? Bố chưa khi nào ủng hộ, thậm chí không khi nào bố nghĩ con sẽ phải dở dang. Nhưng nếu con suy nghĩ chín chắn, con không còn tình cảm và đã tuyệt vọng về chồng, thì bố nghĩ con cứ ly hôn đi. Bố tuyệt đối sẽ không can thiệp vào lựa chọn của con. Buổi tối ấy, chị lại lặng lẽ tắt điện phòng, đứng nhìn xuống dưới lòng đường, nơi mà đêm nào cũng thấy bóng anh ở đó. Thật ngạc nhiên, tối nay anh không xuất hiện. Chị băn khoăn nhiều lắm. Bởi cả tháng qua, dù trời mưa hay không, anh đều đứng đó nhìn về phía phòng chị. Chị bồn chồn đứng ngồi không yên. Anh đi đâu? Anh bận việc gì? Anh bị ốm hay anh đang ở bên một người khác? Không lẽ bố chị đã nói đúng? Chị giả néo đứt dây ư? Vậy là cả đêm ấy chị không tài nào ngủ nổi vì cả đống thắc mắc về anh xuất hiện trong đầu. Chị tự thấy mình yếu đuối đến mức nhu nhược vì yêu anh mà không lý trí. Biết là thế nhưng lại không hạ tự trọng của mình xuống nhắn cho anh nổi một tin nhắn hỏi thăm. Ngày hôm sau, nhà chị có khách. Em trai chị hôm nay dẫn bạn gái về ra mắt. Chị mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ nên trang điểm nhẹ nhàng. Bố mẹ chị mừng vì con trai chịu dẫn bạn gái về ra mắt nên dậy từ sớm đi chợ làm cơm đãi khách. Nhà chỉ còn mình chị. Chị tranh thủ dọn dẹp nhà cửa rồi ra vườn hái ít rau. Vì mẹ chị dặn là món lẩu cua đồng. Lúc bê rổ rau qua dãy nhà ngang, chị giật mình khi nghe tiếng nói trong phòng. Việt, em lo lắm, ngộ nhỡ mọi người không thích em thì sao? Chân chị đứng sững lại, chị thắc mắc. Sao sáng sớm mà anh đã chạy sang nhà chị? Đã vậy anh lại còn ở trong phòng với người con gái. Anh đang định làm gì? Chị bước lại gần cửa sổ, tiếng cô gái lại vang lên. Anh buông em ra đi. Làm vậy ai thấy thì kỳ lắm, em không muốn bị đánh giá đâu. Không có tiếng Việt đáp lại, chỉ là tiếng trách móc của cô gái. Đã bảo cưới sớm thì không cưới, giờ thì hay rồi, cưới trâu được cả nghé luôn. Em sợ bố mẹ không chấp thuận cho chúng mình. Cưới trâu được cả nghé ư, sao cô nói này quen quá. hình ảnh căn phòng làm việc của anh. Ngày chị hăm hở cầm tô cháo lên năm ngoái hiện lên trước mắt. Tim chị đập loạn xạ, chị cần xác minh chuyện đó nên gõ cửa phòng. Hai người mau ra đây cho tôi. Tiếng em trai chị đáp ra. Chị Hạ, tụi em ra ngay đây. Chị nghe tiếng em trai mà sửng sốt. Sao lại là em trai chị? Vậy cô gái kia là bạn gái của cậu ấy ư? Người bạn gái mà cậu ấy đã yêu mấy năm, nhưng lại chưa khi nào hé răng tiết lộ nửa lời. Gia đình chị có dò hỏi thì cậu chỉ nói mọi người đều quen, nhưng đảm bảo mọi người gặp là sẽ thích. Cửa phòng mở, em trai chị gãi gãi đầu bước ra. Bên cạnh là cô gái mặt đang đỏ dần như gấc. Cô gái ấy là Hường, kế toán công ty Việt. Hường cất tiếng chào. Em chào chị ạ. Việt Anh chữa ngượng. Chị Hạ, đây là vợ sắp cưới của em. Lúc nãy chúng em về nhà nhưng không thấy ai nên... Hạ mải mê nghĩ đến chuyện ngày trước của Việt nên hỏi. Chị có điều này, muốn hai người trả lời. Có phải năm ngoái hai người đã làm chuyện đó trên công ty hay không? Mặt Hường đã đỏ, giờ càng đỏ hơn. Cô gái kéo tay Việt Anh. Chị nhấn mạnh. Đúng không? Có một lần chị cầm cháo lên cho anh Việt. Có phải là hai người trong phòng anh ấy hay không? Hường lắp bắp. Chị ơi, em xin chị đừng cho giám đốc biết chuyện đó. Em sợ anh ấy đuổi việc em mất. Nước mắt khẽ rơi. Việt Anh thấy vậy vội giải thích. Chúng em có một lần duy nhất thôi chị ạ. Em xin lỗi chị. Tại hôm ấy em lên tìm Hường, xin anh rể cho đi chơi, mà tại công ty không có người, xe anh rể hỏng nên anh mượn tạm xe của em đi xuống kiểm tra lò vôi. Có hai chúng em ở lại công ty nên tụi em đã... Chị ạ, em biết làm chuyện đó ở công ty là không đúng, nhưng chúng em chót rồi, cũng chỉ có một lần đó thôi. Chị lau nước mắt tự trách bản thân. Hóa ra là thế. Hóa ra cái ngày ấy chị nghi oan cho anh. Việt Anh nói. Chị ơi, em xin lỗi chị. Chị thốt lên. Vì hai người mà chị hiểu lầm anh ấy đã phản bội chị hôm ấy. Việt Anh nhìn Hạ khó hiểu. Chị nghĩ người trong phòng là anh rể sao? Sao lại anh rể được? Anh ấy đi xuống lò vôi từ trưa, em đi sửa xe giúp anh rể, rồi mới quay lại công ty chơi với Hường mà. Sao lúc chị cầm cháo lên công ty không ở lại xác minh mà lại bỏ về? Hạ đáp. Chị ghi lại mẩu giấy nhắn cho anh, để trên bàn cùng hộp cháo rồi ra về. Hường thắc mắc. Chị có để lại giấy nhắn cho giám đốc sao? Sao em không thấy? Mà chị nghĩ là anh rể trong phòng nên đổ quả bịch muối vào cháo cho anh ấy ăn phải không? Hạ lại ngạc nhiên thêm lần nữa. Rõ ràng cháo chị nêm rất vừa. Chị đã nếm thử trước khi xúc vào hộp mang lên cho anh. Vậy mẩu giấy nhắn của chị đã đi đâu? Tại sao cháo của chị lại mặn? Phải chăng chị vừa đi khỏi có kẻ nào đã giở trò đó? Chị yêu cầu Việt Anh và Hường kể lại chuyện ở công ty sau đó. Việt Anh kể lại sau khi Việt về công ty, thấy tô cháo trên bàn vui vẻ xách về phòng. Cậu còn trêu anh rể có phúc được vợ chăm, mang tận cháo lên công ty. Mãi sau lúc ăn anh nhăn nhó nuốt không được vì quá mặn. Anh bỏ hộp cháo đó rồi chạy ngay về nhà. Việt Anh thốt lên. Vậy có kẻ nào đã giở trò với tô cháo của chị rồi? Mọi thắc mắc ấy đổ dồn về một người là Diệp. Chỉ có cô ta mới giở trò với hộp cháo của chị mà thôi. Có lẽ khi anh thấy cháo có vấn đề, lại nghĩ chuyện say xỉn ở quán đã bị chị phát hiện ra, nên vội vã về gặp chị. Hường lý nhí. Em biết là con nói cũng thừa, nhưng giám đốc yêu chị thật lòng đấy ạ. Chuyện ở quán hát là anh ấy bị gài. Anh ấy đã nhờ rất nhiều người điều tra, chắc chắn sẽ cho chị câu trả lời thích đáng. Thời gian qua, anh ấy gặp khó khăn lắm. Chị có thể đừng giận anh ấy nữa không? Việt Anh huých tay người yêu. Em biết là thừa thì nói làm gì. Chuyện của anh chị ấy để anh chị tự giải quyết. Chuyện của mình là chuẩn bị tinh thần thư chuyện với bố mẹ. Chị hít một hơi thật dài cho trấn tĩnh lại rồi chậm rãi nói. Được rồi, chuyện này bỏ qua đi. Chúng ta không nhắc lại nữa. Bố mẹ sắp về rồi đó. Hai đứa liệu mà thư chuyện đám cưới đi. Cô dâu bụng to quá, mặc váy không đẹp đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cô ấy là vợ anh của tác giả Hà Dương. Để có thể tiếp tục đón nghe tập 5